y tới nhà dây chờ từ sáng tới tận trưa. Bạch Thời có chút bận tâm, chỉ sợ đồng đội vừa mới tìm được bị người ta giận dữ cắt thành mảnh nhỏ. Cậu yên lặng ngồi trong nhà đợi tin tức, ngay cả cơm cũng không thiết ăn, tùy tiện gọi giao hàng. Bạch Thời nhìn về phía Lam, vẫn chưa liên hệ với chúng ta nữa, thật sự không có vấn đề chứ? Lam hơi chần chừ, Phi Minh nói không có vấn đề, anh cảm thấy nên tin tưởng phán đoán của hắn, nhưng hắn vẫn chưa xuất hiện nữa. Lam thở dài một tiếng, ai biết được. Bạch Thời nhìn qua người bên cạnh, đại ca, anh xem thế nào? Tống Minh Uyên đang bắt bẻ mấy món ăn vừa được mang tới, cảm thấy không hài lòng với việc không có canh, lau lau miệng. Không có việc gì, mẹ Phi Minh từng làm tình nhân của dây chờ. Lam, Bạch Thời đơ mất một lát, cái gì? Tống Minh Uyên thong thả phân tích, gần đây dây chờ ít khi xuất hiện, anh cảm thấy tình trạng sức khỏe của lão không tốt lắm. Lần trước chuyện mỏ tinh hạch cũng được truyền ra từ chỗ lão, ngày hôm ấy lão không mang theo Phi Minh, nhưng lại đối xử với Phi Minh không tệ, cho nên anh nghi ngờ Phi Minh là con riêng của dây chờ. Mà rất có thể cái chết của ba lâu cũng liên quan tới lão. Hơn nữa người này không sống được bao lâu, chắc toàn bộ gia sản đều trao cho Phi Minh. Bạch Thời lặp lại, cái gì? Tống Minh Uyên xoa xoa đầu cậu, căn dặn một câu lần sau đừng gọi đồ ở tiệm này, bỏ họ lại, đi ra ngoài. Bạch Thời rơi vào trầm mặc. Ôi má ơi, đồng đội đi làm lão đại xã hội đen rồi, họ phải làm sao bây giờ? Đây là kiểu chuyển hướng quái quỷ gì thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55. Bình tĩnh sau khi Phi Minh trở về vẫn luôn im lặng. Bạch Thời cảm thấy nếu dựa theo đường lối của chuyện chủng mã, tiểu đệ sẽ mang theo thế lực này cùng đầu quân cho Nam Chính, trở thành nơi cung cấp tài chính và tin tức cho Nam Chính, giúp cậu nâng cao một bước như hổ thêm cánh. Nhưng vấn đề là Phi Minh toàn tâm toàn ý muốn vào quân bộ, hơn nữa còn muốn dẫn em trai rời khỏi sao mê điệt hỗn loạn. Một người như vậy không đời nào đồng ý làm trùm xã hội đen. Cho dù là quan hệ máu mủ, cuối cùng Phi Minh sẽ tiếp quản địa bàn của dây chờ. Bạch Thời đoán những thứ này cũng không thuộc về cậu, bởi vì dù sao cậu cũng chỉ là một thằng nhãi không quyền không thế. Nếu Phi Minh thật sự dẫn bọn họ phục tùng cậu, chắc chắn đám người kia sẽ bị kích thích, nếu không tạo phản thì cũng chém chết cậu tại chỗ ấy chứ. Vì vậy bây giờ Bạch Thời không còn tâm trạng mà nghĩ tới lợi ích sau khi thu tiểu đệ, cậu chỉ quan tâm tới việc Phi Minh có còn thời gian để tới câu lạc bộ với họ không. Jin của Phi Thần đã thăng cấp, nhưng Bạch Thời và Lam không muốn người khác sinh nghi, sau này không tiếp tục tới nhà Phi Minh nữa mà duy trì trạng thái như trước. Mấy ngày nay đều liên lệ với y qua máy truyền tin, nhưng cả ba ngày qua Phi Minh vẫn tắt máy, chuyện báo danh lại không thể chậm trễ. Bọn họ hết cách rồi, cuối cùng đành tới cửa hỏi thăm. Lần trước Phi Minh đã dặn bảo vệ sau này không cần cản đám Bạch Thời lại, vì vậy hai người thoải mái đi qua cổng, nhanh chóng tới căn hộ của Phi Minh. Nét mặt Phi Minh vẫn như xưa, không có vẻ tiểu tụy. Giải thích rằng gần đây có người không ngừng dùng đủ các loại số để liên lạc với y, nên y đã tắt máy truyền tin. Trước khi tắt máy cũng phải báo với bọn tôi một tiếng chớ hà. Bạch Thời nhìn y, cậu đoán hiện tại người này có vẻ bình tĩnh, nhưng chắc trong lòng đang rối loạn lắm, cho nên mới không nghĩ được nhiều như vậy. Xem ra đại ca nói đúng rồi, chậc chậc, đại ca thật lợi hại. Phi Minh mời họ ngồi xuống, sau đó xoay người đi rót nước. Phi Thần đang nằm trên ghế đọc sách, thấy họ tới liền ngẩng đầu nhìn qua. Bao năm qua, cậu vẫn luôn giãy giụa trên đường tử vong, mỗi lần gặp được tia hy vọng, thường thường sẽ có tuyệt vọng lớn hơn đợi cậu ở phía sau, trái tim đã chết lặng. Thực ra lần này cậu cũng không mang bất cứ mong đợi nào, ai ngờ gen của cậu lại có thể tăng lên cấp C, việc này gây chấn động quá lớn, lớn tới nỗi đến bây giờ Phi Thần vẫn thường xuyên có cảm giác không chân thật. Vì vậy giờ phút này gặp lại Bạch Thời, nghe người nọ hỏi anh cậu sao rồi, Phi Thần im lặng 2 giây mới hoàn hồn, nhẹ giọng đáp, anh ấy gặp phải một việc. Bạch Thời thăm dò, rất nghiêm trọng. Phi Thần thấy anh mình đã quay lại, tự động im lặng. Phi Minh đặt nước lên bàn trà, nhìn về phía Bạch Thời, kể qua sơ về thân thế của mình. Bạch Thời không ngờ y lại có thể thoải mái khai báo với họ như vậy. sửng sốt nửa giây, hỏi y có tính toán gì không. Phi Minh im lặng. Từ trước tới nay y vẫn luôn coi trọng tình thân, mặc dù không thích Sao Mê Điệt, cũng muốn đổi hoàn cảnh sống, nhưng dù sao Dây Chờ cũng là cha của y, đã vậy bây giờ lại bệnh nặng. Y im lặng một lát, nhìn về phía em trai và Bạch Thời, hỏi ý kiến của họ. Phi Thần suy nghĩ, trước kia những việc ca ca làm đều là vì cậu, cậu có thể tranh đấu hoặc khích lệ vài cậu, nhưng lần này là việc riêng của anh, còn liên quan tới cha ruột. Cậu không thể chi phối anh. Nghĩ xong thì nói, bất luận anh quyết định như thế nào, em cũng đứng về phía anh. Bạch Thời thì vừa mừng vừa lo, vì sao lại hỏi em? Phi Minh lạnh nhạt đáp, về sau anh phải đi theo cậu. Hào quang của nam chính lập tức tỏa sáng. Bạch Thời cảm động sâu sắc, nghĩ thầm thời buổi này những người thủ tín thật đáng quý. Nhưng xét theo lý trí thì chắc là Phi Minh thấy nhân phẩm của cậu cũng được. Nếu như đổi thành nhân vật chuyên làm chuyện sằng bậy, có khi người này sẽ nghĩ lại cũng nên. Dù sao Phi Minh cũng không giống kiểu người mù quáng. Bạch Thời cũng không muốn chĩa mũi vào việc nhà của người ta, tỏ vẻ tôn trọng quyết định của đối phương. Nhưng nếu chọn tiếp quản gia nghiệp, tốt nhất nên báo cho họ một tiếng, họ còn phải tìm người thay thế. Phi Minh trả lời, anh đã đáp ứng sẽ thi đấu cùng các cậu, bất kể thế nào cũng phải đi. Bạch Thời yên tâm, ngồi trong chốc lát không quấy rầy y nữa, nhanh chóng cáo từ. Phi Thần kịp thời gọi họ lại, chần chừ một chút, nhìn đại ca nhà mình, người nọ hiểu tính cậu rất rõ, ngồi xuống bên cạnh, có gì cứ nói đi, không cần bận tâm tới anh, là về cha của anh. Phi Thần chậm rãi phỏng đoán. Chắc chắn gần đây Dây Chờ vẫn luôn theo dõi, đương nhiên cũng biết đoạn thời gian trước Lam và Bạch Thời có ghé thăm, mà họ vừa đi ca ca lại muốn từ chức. Có lẽ ban đầu lão sẽ không trực tiếp liên hệ hai chuyện này lại với nhau, nhưng gần đây ca ca tắt máy, Bạch Thời và Lam lại tới nhà lần nữa, rất có thể lão sẽ đoán việc ca ca từ chức có liên quan tới họ. Dây Chờ là cha ruột của ca ca. Tuy rằng sẽ để tâm tới cảm nhận của ca ca mà nương tay với họ, nhưng dù sao Dây Chờ cũng đã làm lão đại bao năm như vậy, ai biết lão có biện pháp giải quyết khác không? Phi Thần khẽ nói, cho nên gần đây các anh chú ý một chút, vì lý do an toàn, hoặc là chuyển nơi ở, hoặc là tới câu lạc bộ trước, như vậy sẽ đảm bảo hơn. Phi Minh cũng biết Dây Chờ rất nhiều thủ đoạn, y không muốn hai bên nảy sinh xung đột. Liền nhìn về phía họ, Bạch Thời gật đầu nói đã biết, đi về cùng Lam. Cậu tỏ vẻ mình bình tĩnh lắm, bởi vì trước khi tới đây cậu đã báo cáo với đại ca rồi, đại ca thản nhiên nói rằng có thể đi, thế nên Bạch Thời rất yên tâm. Dạo gần đây, càng ngày Bạch Thời càng cảm thấy người nào đó đang làm đại sự, không nén nổi tò mò mà hỏi, anh nói đến cùng thì đại ca định làm gì, ai biết. Dù sao cũng không bất lợi cho chúng ta. Lam cười cười, cậu nói nếu Phi Minh tiếp nhận địa bàn của Dây Chờ thì sao? Thân là tiểu đệ của nhân vật chính ấy mà, thì hẳn là, đúng không? Bạch Thời đáp lại bằng một câu hàm hồ, nhanh chóng lên xe. Lúc này Tống Minh Uyên đang ngồi trong nhà Dây Chờ. Khuôn mặt Dây Chờ hiện rõ bệnh trạng, nhưng nụ cười vẫn như xưa. Không ngờ lão đại khu đông lại là một người hoàn toàn khác. Còn trẻ như vậy, vừa nhìn đã thấy tương lai sáng lạn. Gần đây, Dây Chờ vẫn luôn quan sát những thế lực mới này, cũng sớm nhìn ra thủ đoạn của lão đại khu đông phi thường lợi hại. Nếu như không có bất ngờ xảy ra, chắc chắn tương lai có thể trở thành nhân vật hô phong hoán vũ. Lão có lòng muốn kết giao nên mới ra gặp mặt, nhưng chính lão cũng không biết mục đích người này đột nhiên ghé thăm. Tống Minh Uyên không muốn tốn thời gian, gia hiệu bảo thuộc hạ đưa tới một phần hợp đồng. Dây Chờ cúi đầu xem xét, phát hiện đây là một hợp đồng thi đấu mà câu lạc bộ chuẩn bị cho Phi Minh, ý cười nơi đáy mắt đóng băng, có ý gì? Hắn vẫn chưa xem qua, tôi cảm thấy nên để cho ông biết trước, bởi vì câu lạc bộ này là của tôi. Tống Minh Uyên nhìn về phía lão, ngoài ra, em trai của hắn đã được huynh đệ của tôi chữa trị, không tin có thể điều tra. Ánh mắt Dây Chờ lạnh lẽo, cũng hiểu Tống Minh Uyên sẽ không bịa đặt ra một lời nói dối dễ vạch trần như vậy, hẳn phải là sự thật, lão nhìn chằm chằm vào anh, cho nên, hắn muốn đi thi đấu cùng em trai tôi, trong thời gian ngắn cũng sẽ ở cùng với chúng tôi. Tôi tin mọi người sẽ chung sống rất hòa hợp. Tống Minh Uyên chậm rãi nói, mà tôi tới đây tìm ông để thương lượng một sự kiện. Nói thẳng, tôi sẽ cải tổ lại nơi này, nhưng chỉ dựa vào bản thân tôi sẽ tốn thêm chút sức lực. Cho nên tôi và ông hợp tác, tôi cam đoan sẽ không động chạm vào thế lực của ông. Dây chờ không ngờ người này lại thẳng thắn như vậy, hơi giật mình. Đúng là lão tin người này có khả năng để làm như vậy. Còn câu cuối cùng, lão hỏi, tôi dựa vào cái gì để tin cậu? Giọng điệu của Tống Minh Uyên rất chắc chắn, dựa vào ông là cha của Phi Minh. Nó nói, không, đoán. Dây chờ không để ý, dù sao đã ngửa bài rồi, lão cũng không muốn che đậy nữa. Quay trở lại đề tài vừa rồi, nó là con của tôi và việc tôi tin cậu có liên quan gì đến nhau? Hắn là con trai độc nhất của ông, thế lực của ông sẽ giao lại cho hắn. Dây chờ không nói không rằng, tiếp tục nhìn anh. Người chữa trị cho phi thần là em trai tôi, chắc ông cũng hiểu rõ tính cách của con mình. Hắn đã thề, hơn nữa đã quyết định sau này sẽ đi theo em tôi. Nếu như tôi thật sự muốn động tới thế lực của ông, hoàn toàn có thể đợi sau khi hắn lên nắm quyền thì thông qua em trai mình chậm rãi thôn tính, hoặc là dứt khoát để chính em tôi tiếp nhận thế lực đó, như vậy càng dễ hơn, không phải sao? Dây chờ nheo mắt lại, suy nghĩ đầu tiên là muốn thủ tiêu ngay đứa em trai kia đi, nhưng nhìn về phía người trước mặt, lão biết nếu mình thật sự ra tay, có lẽ người này sẽ lập tức đưa Phi Minh xuống chôn cùng. Đã vậy, lão cũng không thể giết chết người này được, bởi vì theo phỏng đoán từ cách làm việc của người này, nếu dám đến đây chắc đã chuẩn bị hết mọi trường hợp xấu nhất rồi. Dây chờ hỏi, cậu không động, nhưng em trai cậu thì sao? Chẳng lẽ cũng không cần? Cậu ấy không phải là người ở Sao Mê Điệt, sau này sẽ đi học, không ở lại đây lâu, riêng chuyện này ông không cần phải lo lắng. Tống Minh Uyên dừng một chút, nói thẳng hơi khó nghe, nhưng Phi Minh đã đi theo em tôi rồi, nếu thằng bé thật sự muốn, cần gì phải hao tổn tâm trí mà nuốt một lần nữa. Dây chờ im lặng, không thể phủ nhận rằng người này nói rất đúng, quan trọng nhất là lão đã không còn nhiều thời gian, nếu là lúc trước. Rất có thể lão sẽ đánh đứa con trai kia một trận, sau đó chậm rãi giải quyết sạch sẽ đám người này, mở cho con mình một lối đi vững chắc. Nhưng bây giờ, lão vừa chết, tình thế nhất định sẽ loạn hơn. Sau khi Phi Minh nắm quyền phải xử lý rất nhiều thứ, hơn nữa y tuyệt đối không phải là đối thủ của người đang ngồi đối diện kia. Huống chi tâm trí của con lão đã đứng về phía đám người này, cho dù bây giờ lão không đồng ý hợp tác, đợi sau khi lão chết, Phi Minh cũng sẽ đồng ý, có thể nói bây giờ hai bên đã lên cùng một con thuyền. Người này thông báo cho lão trước là vì muốn lão đích thân ra một mệnh lệnh, để cho hai bên hợp tác tốt hơn. Tống Minh Uyên thấy lão im lặng, chậm rãi nói, mặc dù hiện tại Sao Mê Điệt rất loạn, nhưng có nhiều cơ hội. Theo như tôi biết thì gần đây ông đang chỉnh đốn nội bộ. Chẳng phải chính ông cũng muốn lúc Phi Minh nắm quyền có thể ổn định hơn, mà không phải bị thế lực khác công kích chiếm đoạt sao? Nhưng ông thật sự cảm thấy Phi Minh có thể là đối thủ của mấy lão hồ ly kia ư? Dây chờ im lặng ngồi xuống, không trả lời. Tống Minh Uyên nhìn lão, sao, ông muốn đặt hy vọng vào tôi, để tôi cải tổ và tẩy rửa đám tổ chức nhìn chằm chằm như hổ rình mồi kia, tiện thể sau này sẽ che chở người của ông? Hay là muốn chờ Phi Minh lên nắm quyền, để hắn tự đối mặt với đủ loại nguy hiểm có thể phát sinh bất cứ lúc nào? Dây chờ chậm rãi thở dài một tiếng, đúng lão vẫn luôn lo lắng con mình không đánh lại đám hồ ly kia, còn không bằng kéo đồng minh cho y từ trước. Như vậy dù Phi Minh có muốn đi thi đấu hoặc như lần trước y nói muốn nhập ngũ, thì ở đây cũng có người trông coi. Lão chậm rãi nhả từng từ, thành giao. Hy vọng cậu có thể tuân thủ lời hứa. Tôi hiểu rồi. Tống Minh Uyên bình tĩnh đáp, bắt tay với lão. Thượng tá đứng phía sau nhìn thiếu gia nhà mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn biết rõ với năng lực của thiếu gia hoàn toàn có thể khống chế toàn bộ thế giới ngầm trên Sao Mê Điệt. Nhưng bây giờ anh lại bỏ qua một thế lực lớn như vậy. Quá kỳ lạ, chẳng lẽ thiếu gia nghĩ sẽ có một ngày anh gặp chuyện không may, nên muốn trừ cho huynh đệ của mình một đường lui? Chỉ là tại sao phải làm vậy? Tống Minh Uyên không biết suy nghĩ trong đầu thuộc hạ, anh nhanh chóng thương lượng với dây chờ những chuyện sau này rồi cáo từ. Tình thế trên sao mê điệt dần dần sáng sủa hơn, hình như lão đại tân nhiệm của khu đông đã thành tập được một tổ chức tình báo vô cùng lợi hại. Bây giờ đột nhiên ra tay, mấy gia tộc uy tín lâu năm lại có thực lực đã dần dần suy sụp chỉ trong một thời gian ngắn, đa số đều bị người nọ chiếm đoạt. Gần như toàn bộ địa bàn của ba lâu cũng rơi vào tay người này, lão đại khu đông tạm thời đứng trên đầu sóng ngọn gió, trở thành vị lão đại thứ ba tân nhiệm của sao mê điệt. Thời điểm mọi người ở đây sống trong lo lắng, một tin tức động trời lại được truyền ra dây chờ chết bệnh, giao toàn bộ gia sản cho con trai độc nhất. Quần chúng bùng nổ, không hiểu vì sao dây chờ lại đột nhiên có một đứa con trai, mọi người đều đưa cổ qua hóng. Sau đó họ nhìn thấy Phi Minh mặc đồ đen đứng ở vị trí người nhà, tất cả đều khiếp sợ. Tin tức lan truyền rất nhanh, một vài thế lực bị lão đại khu đông đánh tan còn sót lại cảm thấy Phi Minh quá non, lập tức chuyển mục tiêu về phía y. Thuộc hạ cũ mà dây chờ chưa kịp dọn dẹp cũng bắt đầu dục dịch, chuẩn bị liên hợp lại đuổi Phi Minh xuống đài. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp động thủ thì đã bị lão đại khu đông và Phi Minh cùng bắt tay dọn sạch. Quần chúng lại khiếp sợ, hai người này liên thủ với nhau rồi. Đám thế lực còn sót lại kia biết điều hơn hẳn, không dám đi gây sự với họ nữa. Tình thế sôi trào trên sao mê điệt dần dần bình tĩnh, dường như chẳng mấy chốc nữa bão tố cũng sẽ tan. Vì đợi Phi Minh, Bạch Thời kéo dài thời hạn báo danh đến tháng cuối cùng, cho tới hôm nay mới xuất phát. Dây chờ để lại cho Phi Minh rất nhiều tâm phúc, một người trong số đó phụ trách phụ tá y. Bây giờ Phi Minh muốn dẫm em mình rời đi, quyết định ném hết sự vụ cho người này. Tống Minh Uyên tin tưởng vào năng lực của thuộc hạ, anh đã tháo gỡ hết cục diện gian nan nhất, còn lại họ có thể toàn quyền chỉ huy, cũng chuẩn bị đi theo. Vì vậy một nhóm người bước lên phi thuyền, chậm rãi rời khỏi sao mê điệt, xuất phát tới hành tinh đặt câu lạc bộ. Gần đây rất nhiều chuyện xảy ra, Bạch Thời cứ có cảm giác mình đã quên một thứ gì đó rất quan trọng. Cậu trầm tư cả quãng đường, chậm rãi đi theo đại ca vào câu lạc bộ. Mấy vị quản lý đứng đợi từ sớm, vừa thấy đã nhiệt tình mời họ vào trong. Phi thần vẫn chưa khỏe hẳn, Phi Minh dẫn em trai tới phòng nghỉ, những người còn lại đi theo quản lý tới gặp mấy đồng đội đã tới trước. Bạch Thời vừa nghe đến đây, trái tim nhỏ bỗng đập thình thịch, cuối cùng mới nhớ ra mình đã quên điều gì, giữ nguyên bản mặt vô cảm rúc rúc vào phía sau. Lam nhìn cậu một cái, em trai, sao thế? Tống Minh Uyên nghe vậy cũng quay đầu lại, nhìn về phía người nào đó, vị quản lý kia khẽ giật mình, đồng loạt nhìn sang. Miệng, tôi sẽ nói cho mấy người biết là tôi đã quên không báo rằng mình và Trì Tả quen biết từ trước sao? Bạch Thời im lặng nửa giây trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người, vừa liếc qua đã thấy tấm biển treo bên ngoài hành lang, lập tức nói, em muốn... đi vệ sinh. Cậu nói xong cũng không để ý tới phản ứng của họ, xoay người bỏ chạy, nhưng còn chưa kịp bước vào, bên trong đã có một người bước ra, người này sở hữu tướng mạo rất tuấn lãng, mang theo hương vị ấm áp như ánh mặt trời, chính là Trì Tả. Bạch Thời, Trì Tả nhìn thấy cậu, lập tức trợn tròn mắt, cậu, trái tim yếu đuối của Bạch Thời lại hẫng một nhịp, chỉ muốn lao ngay tới bịt miệng bạn nhỏ kia, nhưng cậu vừa nhúc nhích, Trì Tả đã ôm chầm lấy cậu, kích động hét lên, cậu đàn, cuối cùng tớ cũng tìm thấy cậu rồi. Bạch Thời, lật bàn, mẹ nó, cục gạch ở đâu, dây thừng ở đâu, ông đây muốn giết chết thằng nhãi này rồi đi tự sát, đừng có cản tôi, tất cả đừng có cản tôi không muốn sống nữa. Hai đứa quen nhau, em gọi A Bạch là gì? Lam cười cười chen vào hỏi. Bạch Thời với nét mặt vô cảm đẩy người nào đó ra, quay đầu bỏ chạy. Bởi vì hoảng hốt cho nên vừa chạy được mấy bước đã đâm vào ngực Tống Minh Uyên. Cậu đẩy anh ra, tiếp tục bỏ chạy. Đáy mắt Tống Minh Uyên lóe lên ý cười, duỗi tay túm sau cổ bạn nhỏ kia, ôm vào trong lòng, vuốt vuốt an ủi. Được rồi, đừng giận dỗi. Em không có giận dỗi. Vậy em làm sao? Bạch Thời im lặng. Lúc này Trì Tả đã kịp ngộ ra, vội vàng chạy tới, dùng cặp mắt đỏ ửng nhìn cậu, A Bạch, tớ vừa kích động lỡ nói hớ rồi. Ông biết ngay là mi sẽ như vậy mà. Bạch Thời nhìn Trì Tả, trái tim dần dần bị cảm giác đoàn tụ sau bao ngày xa cách chiếm trọn. Cuối cùng dùng cánh tay run run vỗ vai Trì Tả. Oát con, ngoại trừ việc này thì mi còn hại ông phải dùng một cái ID rất mất mặt. Con mẹ nó, tên tuổi anh hùng cả đời của ông đều bị hủy trong tay mi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, khai mạc. Tống Minh Uyên và mấy vị quản lý đã sớm biết về cái tên khác của Bạch Thời, còn Phi Minh vừa đưa em trai mình tới phòng nghỉ trước. Bởi vậy hiện tại cũng chỉ có thêm một người biết được sự thật phũ phàng này, là Lam. Bạch Thời chấp nhận sự thật trong thời gian rất ngắn, hơi bình tĩnh lại, nghĩ thầm dù sao thế này cũng còn hơn Trì Tả gọi tên cậu trước toàn đội, làm người nên biết đủ. Cậu yên lặng dỗ dành bản thân xong xuôi, quay ra dò xét Trì Tả. Ưu thế về Jin lại được thể hiện rõ, hơn 3 năm không gặp, người này đã cao hơn cậu nửa cái đầu, làn da vẫn mang màu rám nắng khỏe mạnh, lúc cười rộ lên thì vừa ấm áp vừa đẹp trai. Đúng là kiểu người khiến người ta nhìn vào đã thích. Bạch Thời nhớ tới đứa trẻ đã từng nhìn cậu đầy lo âu, khi thì cười khoa đầu cậu, kéo cậu cùng đi tắm, trước khi chia ly thì ôm cậu khóc nức nở, thút thít nói muốn vào trường quân đội cùng cậu cơ. Cảm xúc chợt dâng trào, đưa tay vỗ vỗ vai Trì Tả. Mắt Trì Tả đã đỏ ửng, tâm trạng kích động vẫn chưa nguôi, nhưng hiển nhiên là trưởng thành hơn nhiều rồi, vẫn cố nhịn không òa khóc. Trì Tả cầm tay Bạch Thời xoa xoa, không nhịn được mà thốt lên, mấy năm qua cậu với ông nội đi đâu thế? Tớ về nhà mới phát hiện hai người đã đi. Tớ mua cho hai người nhiều thứ lắm, nhưng hỏng mất rồi. Hai người sống có tốt không? Mỗi lần nghỉ tớ đều chờ cậu và ông nội. Tớ chỉ sợ nhỡ hai người gặp chuyện không may. Bây giờ nhìn thấy cậu, cuối cùng cũng yên tâm rồi. Ông nội đâu? Vân vân. Một đống câu hỏi. Bạch Thời kiên nhẫn trả lời từng câu, không nhắc tới những gì xảy ra trên sao mê địa, chỉ nói tới nơi khác huấn luyện. Ông nội có chuyện phải làm, không biết bao giờ mới trở về, ông dặn chúng ta phải thi đấu cho tốt. Trì Tả gật gật đầu, lại hỏi thêm vài câu về Trì Hải Thiên, sau đó nói chuyện phiếm với Bạch Thời, như là hóa ra cậu cũng thi đấu, chúng ta còn cùng một đội nữa, thật tốt quá. Hình như cậu và ông nội đã sớm biết tớ sẽ thi đấu. Tại sao lại thế? Cái gì? Anh ấy nói thật sao? Anh ấy là Lam Xí. Cậu là Tiểu Nhị Hóa. Ôi trời ơi! A Bạch, cậu lại trở nên mạnh như vậy. Tớ biết ngay cậu sẽ làm được mà. ID của tớ là Tiểu Bạch Đản. À đúng rồi, cậu đã sớm biết. Rõ càng cậu nhỏ hơn tớ, sao lại bảo tớ gọi cậu là anh chứ? Ai đặt tên ID cho cậu thế, ông nội hà? Bạch Thời cố giữ nét mặt vô cảm. Đủ rồi, im lặng. Lam vẫn luôn đi theo bên cạnh, cười nhiều tới nỗi toàn thân muốn nhũn ra. Cảm thấy ngần này đã đủ vui hết cả tháng rồi đấy. Mặc dù Tống Minh Uyên cũng cảm thấy rất buồn cười, nhưng nhìn cặp mắt nhỏ ngốc manh của Bạch Thời, không đành lòng kích thích cậu, cũng rất tốt bụng không bỏ đá xuống giếng. Các tuyển thủ đều có mặt trong phòng họp, đám Bạch Thời chẳng mấy mà đã tới. Ngoài những học sinh của học viện Bell thì ở đây còn có vài người nữa. Quản lý giải thích nói giới hạn đã tăng lên 15 người, cho nên tìm hơi nhiều. Dù sao có một số tuyển thủ vẫn còn là học sinh, nhỡ trong trường có chuyện gì cần về gấp, khi ấy thi đấu sẽ căng thẳng lắm. Bạch Thời và Lam cũng biết những người này chính là tuyển thủ dự bị, đương nhiên không có ý kiến. Ừ một tiếng rồi tìm chỗ ngồi xuống. Bạch Thời đưa mắt nhìn Trì Tả, cậu thì sao? Chạy tới đây thế này trường học có nói gì không? Không phải học viện thiếu niên quản lý rất nghiêm à? Trì Tả trả lời rằng không sao, bởi vì chương trình học cơ bản cậu đã tự học xong hết. Có tới lớp hay không cũng không đáng kể. Việc cậu thi đấu liên minh được các giáo sư giơ hai tay tán thành luôn. Chỉ dặn dò nhớ trở về tham gia lễ tốt nghiệp là được. Trì Tả đã tính đoán, thời gian vừa đủ đánh một mùa giải, cho nên dù họ có tiến được vào vòng chung kết thì cậu cũng không gặp phải tình huống bị tụt lại phía sau. Bạch Thời biết rõ cái gọi là buổi lễ đó cũng chính lúc là giải cơ giáp được thành chủ tổ chức, khi ấy nam chính cũng sẽ xuất hiện, còn tiện thể hành hạ đám pháo hôi Thanh Mai Trúc Mã nữa cơ mà. Nghĩ xong cậu cũng minh bạch cốt truyện sau khi giải đấu cơ giáp kết thúc, trong lòng an tâm không ít. Phi Minh thu xếp cho em trai xong xuôi là tới ngay, lạnh lùng gật đầu với mọi người, coi như chào hỏi. Tống Minh Uyên ngồi ở vị trí đầu tiên, nói vài lời mở đầu đơn giản, nhanh chóng ném công tác chủ trì cho quản lý. Các vị quản lý đã sớm liệu được sự việc sẽ tiến triển như vậy, liền tươi cười mời các tuyển thủ tự giới thiệu và làm quen. Tất cả các tuyển thủ ngồi đầy đều đã nghe nói tới tên của Lam Xí và đỉnh cấp tiểu nhị hóa, cũng biết họ chưa đầy 18 tuổi, nhưng không ngờ Bạch Thời lại nhỏ như vậy, đồng loạt khiếp sợ. Bạch Thời ngồi yên lặng tại chỗ, trong tai tràn vài toàn những từ tiểu nhị hóa, tiểu nhị hóa, tiểu nhị hóa. Cậu không nén nổi suy nghĩ bay tới hình ảnh sau này giành được quán quân rồi. Các fan của cậu đồng loạt gào to cái tên này, cảm thấy không thể yêu thương nổi mà. Yên lặng nhìn đại ca, nghĩ thầm người này lợi hại lắm, liệu có thể nói với ủy ban hành chính cho phép cậu đổi tên không? Tống Minh Uyên nhận được ánh mắt của bạn nhỏ nào đó, đoán là cậu không muốn ngồi đây thêm nữa, liền bảo quản sự mau chấm dứt, để họ đi nghỉ ngơi trước. Tòa nhà câu lạc bộ được chia làm lầu trước và lầu sau, chính giữa dùng hành lang làm bằng thủy tinh trong suối để kết nối. Vừa nhìn đã thấy rất đẹp và hoành tráng, lầu trước là văn phòng và nơi huấn luyện, lầu sau là chỗ ở của các tuyển thủ, trong đó có đầy đủ tiện nghi, ở rất thoải mái. Bạch Thời quyết tâm rồi, trong thời gian thi đấu này phải canh chừng đại ca thật chặt, tránh cho anh nghĩ quẩn lại lao tới cùng chết với nhân vật phản diện. Vậy là trước khi đi phải hỏi phòng anh ở đâu, sau đó biết được ngay cạnh phòng mình, trong lòng hơi yên tâm, đi theo đoàn người về phòng. Quan hệ của họ với mấy người ở học viện cũng không tệ, tụ lại chơi đùa một lát, mấy người kia biết họ vừa đáp xuống, có lẽ đang mệt mỏi, vì vậy không quấy rầy họ nữa, đồng thoạt rời đi. Chỉ Tả Vận ở lại giúp Bạch Thời dọn đồ đạc. Bạch Thời nhìn cậu, nhớ tới việc sau khi biết ID của người, người này còn hỏi ai đặt cho, hoàn toàn không đề cập tới những chuyện thừa thãi khác. Bộ dạng vô cùng bình tĩnh, cố nhịn một chút, cuối cùng vẫn hỏi, tiểu Tà, cậu không thấy cái ID kia của tớ rất gì gì đó hả? Hờ, không có. Chỉ Tà ngơ ngác một chút, a Bạch, cậu nhớ lại tên cậu lúc trước đi. Bạch Thời, cũng phải thôi, bị gọi là cậu đàn bao năm như vậy, còn suýt nữa thì tên là cậu thẳng, cậu còn gì tên mà không dám đặt chứ. Bà nó, đây đúng là vết đen cả đời mà. A Bạch, không, không có việc gì đâu. Bạch Thời bị đả kích quá nhiều, thu dọn xong xuôi nói mình cần nghỉ ngơi, sau đó chui vào trong chăn, bắt đầu phiền muộn chồng nấm. Lúc này Tống Minh Uyên đang ứng phó với các vị quản lý, nguyên nhân là vấn đề thân phận của Phi Minh. Mấy vị quản lý quả thực chỉ muốn thổ huyết. Trong lòng đoán chừng mạch suy nghĩ của thiếu gia lại lên cơn rồi, vậy mà lại dẫn về một lão đại xã hội đen. Họ run run rẩy rẩy hỏi, thiếu gia, cái này có khả năng được xét duyệt không? Nét mặt Tống Minh Uyên rất bình tĩnh, hắn không có tiền án, chưa từng phạm pháp, chỉ sống ở Sao Mê Điệt mà thôi, cũng là công dân của đế quốc, có gì mà không thể. Mấy vị quản lý biết rõ một khi thiếu gia đã nắm chắc thì nhất định sẽ làm được. Trái tim thấp thỏm cũng về vị trí cũ, cuối cùng sửa sang lại tài liệu một lần, chuẩn bị báo danh. Tống Minh Uyên tiện tay mở ra, tìm được tờ tư liệu của Lam, thấy ô họ tên có ghi Lam Tiêu, hỏi, có tư liệu của cậu ta không? Quản lý dừng lại một chút, không có, thẻ chứng minh của cậu ấy là thật, nhưng có gì đó rất kỳ lạ, chúng tôi chỉ điều tra được thời gian đăng ký, hoàn toàn không tra được bối cảnh. Tống Minh Uyên trầm ngâm, có vẻ tâm trạng không tệ, chỉ nói tôi hiểu rồi, trả lại tư liệu cho họ, đứng dậy rời đi. Hiểu cái gì? Chẳng lẽ thiếu gia đã nhận ra lai lịch của người ta hả? Mấy vị quản lý đưa mắt nhìn anh đi xa, nói thầm một tiếng, thiếu gia thật lợi hại quá, đi theo anh là tiền đồ sáng lạn lắm nè, vì vậy càng chuyên tâm làm việc hơn. Tống Minh Uyên rảo bước tới lầu sau, lúc này Lam vẫn ngồi bên ngoài nói chuyện phiếm với người khác. Nhìn thấy anh thì vẫy vẫy tay chào người bên cạnh, bước nhanh hai bước cùng đi sóng vai với anh, tiến vào phòng Bạch Thời. Ba người họ là cổ đông, lúc trước đã nói tên đội sẽ do họ quyết định, bây giờ sắp phải ghi danh rồi, họ cũng nên quyết định xong việc này. Lam nhìn Bạch Thời nằm trên giường, khẽ giật mình, nở nụ cười. Em trai à, cậu sao thế? Bạch Thời không đáp, chỉ nhìn Tống Minh Uyên. Đại ca, em có thể đổi lại ID không? Tống Minh Uyên hiểu rõ suy nghĩ của cậu, đáy mắt mang theo ý cười, ăn ngay nói thật, không đổi được. Các anh không thấy cái hệ thống này quá kém thông minh hả? Lam cười giải thích, rất nhiều người đều đưa dị nghị, nhưng phía trên nói đổi tên sẽ làm ảnh hưởng tới bảng xếp hạng, khiến người xem không rõ ai là ai, cho nên kiên quyết không đổi. Nếu cậu thật sự muốn đổi, trừ phi có thể tiến vào ban quản lý của họ. Vào ban quản lý cái quái gì chớ, trời lạnh quá đê, cứ để họ phá sản luôn cho rồi. Bạch Thời phẫn hận nghĩ, lại hỏi, đổi tài khoản thì sao? Cũng không được, tài khoản đã được khóa lại cùng thẻ chứng minh rồi. Bạch Thời yên lặng quay đầu, tiếp tục rúc vào trong chăn. Bộ dạng cứ để tôi tự sinh tự diệt, đừng ai để ý tới tôi nữa. Tống Minh Uyên ngồi bên giường lôi cậu ra ngoài, nói phải đặt tên đổi. Bạch Thời phản ứng nửa giây, trả lời không chút nghĩ ngợi, tên là Chiến Đội Vương Giả. Miệng, ID đã thảm lắm rồi, tên đội phải khí phách bù lại. Như vậy thì về sau người ta nhắc tới mấy cái ID não lòng như Tiểu Nhị Hóa, Tiểu Bạch Đản, sẽ nói thêm Chiến Đội Vương Giả như một tiền tố, cậu nghe thấy sẽ thoải mái hơn ít nhiều. Lam cười khẽ một tiếng, anh cứ tưởng cậu sẽ đặt là Chiến Đội Đản Đản chứ. Bạch Thời, mi mới Đản Đản, cả nhà mi đều Đản Đản, mẹ nó chớ, đều là huynh đệ, đừng có dẫm vào chân đau của tôi có được không hả? Còn dẫm nữa có tin ông đây sẽ xắn tay áo lên cùng chết với mi không? Lam nhìn bộ dạng của bạn nhỏ nào đó, không kích thích cậu nữa, cười nói, anh không có ý kiến, chỉ có điều tuy thời buổi này được tự do ngôn luận, nhưng ngang nhiên tự gọi mình là vương giả có phải quá liều lĩnh không? Còn nữa, cái tên này thật sự không tục hả? Tên gì mà tục? Nếu không thì đặt là Yêu Vĩ đi, tôi nói ra mấy người có hiểu ý nghĩa không? Bạch Thời im lặng, chợt nhớ tới ở Đế Đô còn có một nhân vật phản diện, chắc bây giờ tên oát kia đang nở mày nở mặt dữ lắm, có khi còn là một nhân vật không ai bì nổi, đúng là cái tên vương giả kia sẽ khiến gã cảm thấy châm chọc. Nhưng còn biết đặt là gì nữa? Chiến đội đại thần, chiến đội vô địch, chiến đội CF cấp, càng nghe càng khiến người ta thổ tào có biết không? Hay chúng ta cứ đặt là chiến đội ăn cha man đi? Cậu yên lặng suy nghĩ một lát, duyệt một lượt mấy thứ có vẻ khí phách, chần chừ nói, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng Niết Bàn, tương đương với trùng sinh, hy vọng ID của họ sẽ khiến người ta có một nhận thức mới, đừng chỉ để tâm tới ý nghĩ của nó. Lam cười nói, chiến đội Phượng Hoàng, mặc dù vẫn hơi tục, nhưng cũng dễ nghe lắm, đại ca, anh thấy sao? Tống Minh Uyên ừ một tiếng, dứt khoát quyết định tên đội. Hiện tại vẫn còn một tháng nữa mới tới ngày khai mạc, mặc dù thực lực của từng cá nhân không tệ, nhưng họ chưa đấu đoàn đội bao giờ, cần rèn luyện, cho nên mỗi ngày mọi người tới phòng huấn luyện từ sáng sớm để luyện tập. Bạch Thời đã lên tới cơ giáp cao cấp, nhưng cơ giáp ở đây không giống với hiện thực, bởi vì hệ thống chưa đủ trình độ như cơ giáp cao cấp, cũng không thể lắp đặt lưới thần kinh. Chỉ có thể tăng thêm độ phức tạp và độ linh hoạt so với cơ giáp trung cấp, với nền móng và khả năng thích nghi của Bạch Thời, nắm vững rất nhanh. Từng ngày trôi qua, mới đó mà đã tới ngày khai mạc, bởi vì có nhiều chiến đội ở rất xa, giải đấu cũng thuộc phạm trù online. Bởi vậy nghi thức khai mạc được làm theo kiểu phát video trên trang web chính thức. Ngày quay phim Bạch Thời mặc áo khoác có mũ màu đen, để tránh mất mặt. Cậu còn đội mũ kín mít rồi rúc vào đằng sau, dù nhiếp ảnh gia khuyên thế nào, Bạch Thời cũng chỉ lộ ra một bên mặt lạnh lùng, giờ phút này còn thêm hiệu ứng trên video, nhìn có vẻ thần thần bí bí, cảm giác rất tốt, không hề nhị hóa chút nào. Bạch Thời cảm thấy vui lắm, hài lòng rời mạng, quyết định về sau sẽ đi theo phong cách này. Quản lý vừa đẩy cửa tiến vào, nhìn họ chia tổ xong rồi. Trận đầu đấu ở sân khách, mọi người cùng đáp lại, tiếp tục huấn luyện. 3 ngày sau thu dọn xong đồ đạc, bước lên phi thuyền bay tới sân khách. bắt đầu bước đầu tiên trong hành trình thi đấu liên minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, yếu tố khoảng cách từ câu lạc bộ tới sân khách không xa, chỉ giới hạn trong chòm sao nhỏ này. Lúc họ tới nơi còn có 5 ngày để chuẩn bị. Nơi này cũng gần giống với bắc bán cầu trên trái đất. Hiện tại đã là cuối thu, thời tiết dần se lạnh, gió hiu hiu, trên mặt đất được trải một lớp thảm bằng lá rụng. Con đường nhỏ bên ngoài khách sạn trồng rất nhiều loại cây có lá màu tím đặc biệt của hành tinh này. Nhìn từ trên cao xuống thấy những hàng cây màu tím nối thành một dải lụa, quanh co kéo dài về phía xa. Bạch Thời nhìn thật lâu, nghĩ thầm xuyên Việt cũng có chỗ tốt, ít nhất cũng được nhìn thấy nhiều thứ khiến người ta cảm giác rất kỳ diệu. Các vị quản lý đã trở về sau buổi họp, tất mọi người tập hợp lại. Bạch Thời tìm một nơi ngồi xuống, cũng biết trận đấu trong mùa giải mới sẽ tăng thêm yếu tố. Bất kể là uy lực hay tính năng của cơ giáp dùng trong liên minh đều giống nhau. Thứ mà các tuyển thủ so đấu chính là thao tác và kỹ thuật. Mặc dù trận đấu rất kích thích, nhưng nhiều cơ giáp giống nhau như vậy cũng hỗn chiến. Có khi xem một lúc lâu sẽ khiến khán giả sinh ra chứng mệt mỏi vì thẩm mỹ. Vì thế trừ mấy năm trước ban tổ chức đã suy nghĩ tăng thêm một thứ mới để phân biệt. Ban đầu họ đầu tư vào vũ khí và đồ phòng ngự. Trước khi mỗi trận đấu bắt đầu sẽ chuẩn bị hai dương báu vật cho các tuyển thủ rút thăm. Bên trong có chứa những món đồ khác nhau, do mỗi đội tự do phân phối lắp đặt, sau đó mới tiến hành trận đấu. Qua mỗi mùa giải, ban tổ chức đã phát minh ra vô số thứ kỳ lạ quý hiếm, thậm chí một vài món gây được tiếng vang tốt sẽ được sử dụng cho cơ giáp trên mạng như một vũ khí thông thường. Cách này được kéo dài tới hai mùa giải, ban tổ chức lại sáng tạo ra yếu tố mới. Họ bắt đầu dựng cơ giáp theo một loài động vật, trong khi thi đấu cơ giáp của các tuyển thủ sẽ được chuyển hóa thành một loại hành thái động vật máy bất kỳ. Đợi sau khi tuyển thủ dần dần thích nghi trong trận đấu thông thường, tới vòng chung kết họ sẽ được lựa chọn tự do và tiến hành so tài. Cơ giáp động vật cũng được triển khai hai mùa, ngay sau đó đã có thứ khác. Những yếu tố này sẽ căn cứ vào mức độ thích hợp và được hoan nghênh để kéo dài hoặc thay đổi. Cho tới bây giờ mỗi câu lạc bộ đã tìm được quy tắc, chỉ cần tổ chức họp trước khi thi đấu, nhất định là có yếu tố mới. Đương nhiên, bất kể có biến hóa như thế nào, ban tổ chức cũng phải cam đoan thực lực tổng hợp của hai đội phải ngang bằng nhau, còn vận dụng ra sao thì phải dựa vào phán đoán của mỗi tuyển thủ rồi. Năm nay lại đi họp, bởi vậy tất cả đều muốn biết ban tổ chức lại đưa ra thứ gì mới. Về điểm này, Bạch Thời đã từng hỏi sao không tổ chức họp sớm một chút, tối thiểu thì tuyển thủ cũng có thời gian để chuẩn bị tâm lý, nhỡ có đội mạnh vì đột ngột nên không kịp chuẩn bị rồi thất bại ngay trận đầu, liệu fan của đội đó có tức giận tới nỗi muốn đập ban tổ chức không? Ai ngờ lại nhận được một câu, phía ban tổ chức cho rằng thế này thú vị hơn. Bạch Thời câm nín, kiên nhẫn chờ đợi. Quản lý nhìn xung quanh một lần, thứ được thêm vào năm nay là nguyên tố tự nhiên. Kim mộc thủy hỏa thổ lôi phong băng xương, vân vân. Mọi người cùng ngơ ngác, sau đó thì vô cùng phấn khích, mà, quá ngầu, chẳng khác gì chơi võng du luôn. Thật là may, đấu đúng lần này. Bạch Thời im lặng, cậu dám cược bằng tính mạng của nhân vật phản diện rằng, thứ này xuất hiện là bởi vì đám khốn kia đều thích viết chuyện huyền huyễn, cho nên mới kết hợp mấy yếu tố đó với cơ giáp. Quản lý để họ thảo luận trước một hồi. Sau đó mở hình ảnh trong tư liệu nhận được, kiên nhẫn giảng giải, nghe nói là lấy cảm hứng từ võng du, không chỉ có uy lực mạnh mẽ, mà còn có mỹ quan. Khi thi đấu trên bàn điều khiển sẽ xuất hiện một cái phím, hoa văn mang dấu hiệu tương ứng với thuộc tính, mọi người xem, chính là cái này. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy trên phím ấn hình tròn được in hoa văn rất tinh xảo, cực kỳ bắt mắt. Lần này cũng giống như mấy lần trước, trận đấu bình thường sẽ sắp xếp ngẫu nhiên, vào đến vòng chung kết rồi có thể tự do lựa chọn. Quản lý nói, có thể nhấn phím thuộc tính cũng có thể không, sau khi bấm thì bất kể là vũ khí hay một nắm đấm đơn giản cũng mang theo thuộc tính đó. Thời gian duy trì mỗi lần là 5 phút, làm lạnh 2 phút, cái này phải dựa vào các cậu tự nắm bắt. Mọi người cùng đáp lời, chăm chú xem hết video, bắt đầu nghiên cứu. Bạch Thời cũng đã viết chuyện huyền huyễn, biết rõ nguyên lý tương sinh tương sắc của ngũ hành, cậu đang định hào hứng phân tích, nhưng lại không biết nên phân loại phong băng lôi gì đó thế nào, đành yên lặng. Sau đó lại nghĩ ban tổ chức nói uy lực của mỗi nguyên tố đều giống nhau, chắc sẽ không cần xoắn suýt tới vấn đề này đâu ha, dứt khoát bỏ qua.